đây là cái ngày rất là phước lành, thì để nhớ đến ngài cố hòa thượng thiền sư Upanita Vibhamsa, thì nhớ đến cái từ tâm của ngài, thì sư muốn chia sẻ với tất cả quý vị cái lần khuyên của ngài. Cố hòa thượng thường hay nói đến cái tầm quan trọng của thiền minh sát niệm xứ, và lại nói cái pháp hành này đó, một cái con đường thực hành không có sợ hãi, cho nên thiền sinh cố gắng hành thiền đừng có sợ hãi gì hết. Thì mục đích của người Phật tử rất là cao, đó là chứng ngộ niết bàn, và theo lời ngài dạy ít nhất trong cái kiếp này mình phải cố gắng đạt cho được cái quả thánh thứ nhất là nhập lưu. Thì ngài mới dạy là cái pháp hành này đó, thì quý vị phải làm từng người một, mình không thể là dùng người khác như là cúng dường, có thể cúng dường dùng hay là cúng dường chung với nhau, nhưng mà thiền minh sát niệm xứ và tự mình làm một mình. Và cái thứ hai là mình phải làm cho nó sớm hoặc đúng lúc và làm một cách đều đặn, bởi vì có những vị tuổi già đến 70, 75, 80 lúc đó muốn tập, nhưng mà tâm thì muốn tập nhưng mà cơ thể thì không có cho phép, cho nên quý vị đừng có trì hoãn, cố gắng tập cho sớm và tập cho đều đặn. Và thứ ba là cái pháp hành minh sát niệm xứ này nó mang lại rất là nhiều cái lợi ích. Và quý vị ngồi đây, quý Phật thì đọc phần tích kinh tứ niệm xứ thì có 7 cái lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất là thanh lọc chúng sanh. Thanh lọc chúng sanh có nghĩa là làm cho cái tâm của chúng sanh nó trong sạch. Thì khi mà tâm càng trong sạch thì nào thì mình càng sung sướng hạnh phúc gì đó. Và đối với sư thì cái điều này đối với sư là đủ rồi, nếu mà cái tâm trong sạch thì sư cũng hài lòng. Và mặc dù cái lợi ích quan trọng nhất là mình phải chứng ngộ niết bàn, thì đó là lợi ích thứ nhất là mong thanh lọc chúng sanh, tức là thanh lọc tâm. Và hai cái lợi ích kế tiếp là vượt thoát sự sầu và não, và kế đến là hai cái lợi ích nữa là diệt trừ khổ ưu. Khổ tức là đau về thân, và ưu tức là đau về tâm. Và kế đến là thành tựu chánh đạo. Thành tựu chánh đạo đây là mình thành tựu bốn cái đạo là nhập lưu đạo, nhất lai đạo, bất lai đạo và a la hán đạo. Và cuối cùng là chứng ngộ niết bàn, tức là mình hưởng cái quả của sự giác ngộ của mình. Như vậy quý vị thấy rất là nhiều lợi ích, và đó là 7 cái lợi ích mình được nêu ra, nên quý vị cố gắng tập cách chuyên cần trong ngay trong cái đời này, cố gắng tập cách chuyên cần để đạt ít nhất được cái thánh quả nhập lưu. Thì trong cái vòng luân hồi có những cái lúc chúng ta không được tái sinh thành con người mà có thể là thấp kém hơn, cho nên bây giờ chúng ta được sinh làm người thì giống như là khi chúng ta thấy được ánh sáng mặt trời vậy. Cho nên chúng ta hãy tận dụng cái kiếp người của chúng ta, đừng có để lãng phí. Và không những chúng ta sinh làm người, chúng ta gặp được giáo pháp của Đức Phật, cho nên chúng ta phải biết tận dụng cái thời gian chúng ta có của cái kiếp người này, và hãy nỗ lực hành thiền minh sát niệm xứ để vun bồi cái tâm linh của mình, hầu đạt được những cái tuệ giác minh sát. Và ít nhất trong cái kiếp này phải nỗ lực để thành đạt cái được cái quả thánh đầu tiên, đó là nhập lưu. Một lời khuyên nữa của Ngài cố hòa thượng là hãy cố gắng dành riêng thời gian cho sự thực tập thiền minh sát niệm xứ của mình. Sở dĩ mình ngài cho cái lời khuyên này là vì những cái đệ tử của ngài cư sĩ khi mà họ gặp ngài thì họ thường hay than và quá bận không có thời giờ, cho nên không có thực tập. Thì ngài mới dạy là dù có bận nhiều cái công việc đến đâu đi nữa cũng đừng có quên dành riêng cái thời giờ cho sự thực hành thiền minh sát niệm xứ của mình. Bởi vì nếu mà mình có thời gian cho những cái khoái cảm giác quan thì mình phải có thời gian cho sự thực hành thiền định sát tự chủ. Một cái cây mà nó non yếu đó, nó sẽ không chịu được những cái thời tiết khắc nghiệt, mang nắng mưa, thì một cái tâm yếu mềm sẽ không chịu được những cái thăng trầm của cái cuộc đời. Thì mọi thứ đều vô thường, và để đối diện với những thăng trầm trong cuộc sống thì cái tâm cần phải được tôi luyện để vững mạnh, hầu có thể đối phó với những cái thăng trầm trong cái đời sống. Thì thăng trầm trong đời sống có 8, thì sư nói là được cái mốc rồi chiến tốt với chiến xấu, sung sướng đau khổ, vân vân. Thì nếu mà mình tâm mình yếu đó thì mình không có chịu được cái thăng trầm này, cho nên để mà đối diện được cái thăng trầm thì mình phải tập cho tâm nó vững mạnh. Thì ngài mới nói là có một cái vật gọi là diêu linh kinh, tức là khi mình dục xuống dưới đất thì nó luôn luôn nó đứng lên, nó không có ngã nhưng mà nó vẫn đứng lên nghe. Thì mình phải tập mình giống như cái đó, tức là dù đối diện thăng trầm nhưng mà vững vàng trong cái cuộc sống. Khi ngài có hỏi thượng thiện sư Panita cũng dạy một điều là khi mà mình hành thiền minh sát niệm xứ thì cái tâm mình nó vững mạnh, thì mình sẽ điềm đạo tự tại đối diện những cái thăng trầm trong cái cuộc sống. Và khi mình hành thiền minh sát niệm xứ thì mình cần tập dưới sự hướng dẫn của một vị thầy. Thì ví dụ là khi quý vị bị bệnh, quý vị đi gặp bác sĩ, bởi vì quý vị bác sĩ đó đã học hỏi về cái y khoa rồi thực hành, nên quý vị đó cũng kiểm định cái bệnh của quý vị. Cũng tương tự như vậy, người thiền sư cần thiền sư, người thiền sư là người đã học về cái giáo lý rồi thực hành nhưng có kinh nghiệm qua cái pháp hành của quý vị thiền sư, cho nên vị này có đủ khả năng để mà hướng dẫn một thiền sư. Thiền sư không nên tập một mình sau khi đọc một cái sự chỉ dẫn trong một cái cuốn sách nào, mà nên cần có người hướng dẫn một thiền sư. Ngài cũng luôn nói rằng thiền sư giống như vị bác sĩ bị bệnh vậy. Nếu mà người bệnh nhân nói một diễn tả hay là mô tả cái căn bệnh mình một cách chính xác, người bác sĩ sẽ có cái phương pháp trị liệu một cách đúng đắn, như vậy là sẽ khai triển. Thì người thiền sinh cũng vậy, khi mình trình pháp thì trình cho nó đúng đắn rõ ràng thì thiền sinh hiểu được, mình hướng dẫn một cách đúng đắn thì nhờ vậy người thiền sinh mới tiến bộ trong cái sự hành thiền của mình. Ngài cũng dạy là chỉ khi nào mình chọn cái đồ ăn tốt thì mình được cái sự dinh dưỡng của đồ ăn, hoặc là khi mình ăn mình nhai thì mình biết cái gì. Thì cũng tương tự như vậy, người thiền sinh nếu mà hành thiền mà tập trung kỹ lưỡng, cẩn thận, cẩn trọng trong cái việc mình hành thiền thì mình sẽ đạt được kết quả, hiểu được cái bản chất đích thực của cái hiện tượng mình đang ghi nhận. Thì trong những cái lần trình pháp thì sư hỏi thì vị thiền sư là khi quý vị đi kinh hành đó, quý vị có kinh nghiệm gì đối với cái sự theo dõi của quý vị không? Thì một số trả lời thì sư thấy là quý vị đã có kinh nghiệm, còn một số khi trả lời thì sư thấy là không có kinh nghiệm gì hết. Thành ra sư nói rằng khi mình hành thiền trong tư thế ngồi đi hay là theo dõi những hoạt động tổng quát thì mình ghi nhận cái sự ghi nhận của mình phải học tập và cẩn thận, cái sự chú tâm của mình đến đối tượng thì nó phải chính xác song hành với cái đối tượng nó đang diễn biến, thì mình có cái khả năng giữ được cái bản chất của cái đối tượng mà mình đang theo dõi. Chẳng hạn như khi mình đi kinh hành dở bước rồi đạp mà mình có thể niệm thầm, khi mình theo dõi là mình niệm thầm là giờ, rồi mình niệm thầm là bước, rồi mình niệm thầm là đạp, Nhưng mà sự niệm thân của mình nó phải song hành với cái chuyển động mình đang theo dõi thì nó mới tốt. Còn nếu niệm thân mà không có song hành như vậy thì tâm mình sẽ không ở trên cái đề mục như mình muốn. Do đó mình không hiểu được cái bản chất của cái hiện tượng đang xảy ra mà mình đang cố gắng theo dõi. Do đó đối với các tư thế ngồi đi hay những cái hoạt động tổng quát, khi quý vị hành thiền, quý vị chú tâm ghi nhận cho nó rõ ràng. Ngài cũng khuyên là như một người đi qua một cây cầu tre rất thoát hẹn, nó chỉ vừa một cái bàn chân thôi, thì những người đi đó phải rất là cẩn thận, từ nhẹ nhàng để họ trượt khỏi cái cây cầu. Thì cũng tương tự như vậy, khi người thiền sinh khi hành thiền phải rất là cẩn trọng, tinh thần. Khi mà cẩn trọng nghĩa là khi mình di chuyển thì mình đi một cách chậm rãi, từ từ, chánh niệm ghi nhận như vậy, và tinh thần nỗ lực mà chú tâm ghi nhận, và sự ghi nhận của mình phải rất là chi tiết, chi xác. Thì sư hỏi quý vị là quý vị đã thấy cái cầu như vậy lần nào chưa? Thì sư nói ở Miến Điện rất là nhiều cái cầu như vậy, thì có một cái tre bắc ngang thì mình đi trên nó phải thật là cẩn thận, nếu không thì chuyển chân ngã như vậy. Do đó mà cái sự hành thiền một ngày dạy cũng phải cẩn thận như đi ngang một cái cầu. Ngài đưa một cái ví dụ để khuyên các thiền sinh về cái sự đánh đuổi đối thủ. Thì các cái võ sĩ quyền năng khi mà họ lên đài để mà đánh thì họ theo chú tâm theo dõi cái sự di chuyển của cái đối thủ, và ở lửa lúc lớn họ đánh, họ cho một cú đấm vào cái địch thủ của mình, và mỗi lần đánh như vậy thì gây cho cái sự đau đớn của cái đối thủ khiến đối thủ yếu đi. Và qua nhiều cái cú đấm như vậy thì người đối thủ càng ngày càng yếu. Cuối cùng thì chỉ cần một cái đánh đúng lúc thì sẽ đánh được đối thủ ngay trên cái đài đấu. Thì cũng tương tự như vậy, cái người thiền sinh cũng luôn luôn không bỏ qua những cơ hội ghi nhận những cái ô nhiễm khi mà nó sinh khởi lên, luôn luôn ghi nhận cái đề mục. Và nếu mà mình ghi nhận trong từng cái khoảnh khắc như vậy thì mình làm yếu ô nhiễm từ từ, và cứ mỗi một ghi nhận như vậy là mình làm ô nhiễm nó yếu đi, và nhiều cái sự ghi nhận như vậy thì mình làm ô nhiễm yếu rất là nhiều, và cuối cùng bằng một cái cú đấm ở đây, tức là khi đạo nhập lưu đạo thì mình sẽ đánh đục ô nhiễm. Khi mà mình hành thiền thì mình cũng cần một cái nơi thích hợp, thì thông tin có đưa ra ba cái nơi thích hợp. Thì thứ nhất là khu rừng, thứ hai là một cái cỏ cây có bóng mát, và thứ ba là nơi thanh vắng. Thì khu rừng thì ngày nay thật là khó, chúng ta không phải là những vị Bồ Tát, tức là những người phát đại nguyện thành Phật và sẽ thành Phật trong tương lai. Thành ra mà khó chịu được những cái hoàn cảnh thiếu thốn trong rừng, cho nên thôi chúng ta tạm bỏ qua cái nơi này. Thứ hai là nơi cỏ cây có bóng mát thì nó cũng có những sự khó khăn, như sư chẳng hạn khi ở tại cỏ cây qua một đêm cũng thấy cũng hơi ngán, thành ra cũng không thể cho nó qua một đêm. Và thứ ba là nơi thanh vắng, thì nơi thanh vắng thì càng yên tĩnh thì càng tốt. Cái là tại Như Lai thì hiện nay tương đối thích hợp, và một cái nơi mà thích hợp thì nó sẽ thuận tiện cho mình đến cái bàn, tức là đến một cái nơi mình mong muốn. Thì lấy một cái ví dụ, một người mà muốn đi đến một cái nơi nào đó mà mình định đến, nếu mà đi tàu thì người đó phải tới cái bến cảng, nếu mà đi máy bay thì người đó phải đến phi trường, nếu đi xe lửa thì đến nhà ga xe lửa, nếu đi xe buýt thì phải đến cảng xe buýt. Và khi mình đến rồi thì mình phải lên tàu 4 giờ, Và khi mình làm mọi thứ như vậy thì mình sẽ đến nơi mà mình định đến một cách nhanh chóng. Thì tương tự như vậy, những cái ai mà đi trên cuộc hành trình đến Niết Bàn thì phải đến cái nơi thanh vắng như là thiền viện chẳng hạn để mà hành thiền. Thì xin nhắc lại là ba nơi dạy công kinh thì khu rừng cỏ cây thì nó không thích hợp trong cái thời hiện nay. Chúng ta thiền viện là một nơi thích hợp còn lại. Cho nên nếu quý vị muốn đi đến Niết Bàn, quý vị hãy đến thiền viện để mà thực tập thiền. Thì theo cái lời nhắn này của ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư thì thiền sinh nên tham dự những cái khóa thiền tại thiền viện. Bởi vì nhiều khi mình thực tập ở nhà, cái khung cảnh nó không thuận tiện, mình tập như những cái người thân của mình xung quanh làm những cái việc khác không có thích hợp cho cái sự tập của mình. Do đó quý vị cố gắng dàn xếp bây giờ để đi đến thiền viện là nơi thích hợp cho cái việc tập để đến Niết Bàn. Để kết luận cái bài pháp thoại của sư hôm nay thì sư mong mọi quý vị cố gắng theo những cái lời khuyên của ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư U Bà Ni Tà để mà nỗ lực thành thiền và đạt ít nhất là cái quả thất nghiệp của lương trong khi ngay trong cái đời này. Các thiền sinh thì trong cái phần đầu của buổi lễ thì tôi có nói là chúng ta may mắn có được ngài Hòa Thượng Lý Minh Sư Đô Đô viếng thăm thiền viện. Thì bây giờ trong cái phần cuối này thì xin được nói thêm là chúng thiền viện rất là may mắn là cái khóa thiền này được sự hướng dẫn của thiền sư Panyananda. Thì khi lúc đầu ngài có sự khó khăn khi xin cái chiếu án nhập cảnh Hoa Kỳ, tại vì bên tòa đại sứ ở Singapore cũng có chấp thuận. Thì sau đó thì ngài về đến xin thì được, nhưng mà ngài đến trẻ thì trong cái thời gian đó rất may mắn là có Hòa Thượng Milan Siyano ở đây. Và ngài nói là quý vị yên tâm, nếu mà sư đến trẻ thì sư sẽ, nếu mà thiền sư Panyananda đến trẻ thì sư sẽ thế vào cái thời gian đó. Và ngài đã làm như vậy. Và chúng ta rất là may mắn có thiền sư Panyananda đến đây để hướng dẫn các thiền sinh trong cái khóa thiền này. Thì qua những cái buổi ngài nói pháp thì ngài đã cho quý vị những cơn tương tác rất là mạnh mẽ để giúp quý vị hiểu được cái lời dạy của Đức Phật mà hành thiền một cách rất là tốt đẹp. Thì sở dĩ như vậy thì cứ mỗi cuối ngày thì đại đức Kumina gửi những cái bài pháp hỏi cho tôi để mà tôi sẽ phân ra bên là tiếng Anh, bên là tiếng Việt để sau này có cái pháp hỏi tên những cái CD-ROM mà mình cho quý vị theo cái sự yêu cầu. Cho nên tôi có dịp nghe những cái bài pháp đó và rất là hứng thú khi ngài thêm những cái ví dụ để làm sáng tỏ cái bài kinh Đà Ni Gia Sutta, hầu giúp cho quý vị hiểu rõ để mà thực hành cho nó tốt đẹp. Và thiền viện cũng rất là may mắn là qua bao nhiêu năm tháng thì phát triển một cách tốt đẹp. Sở dĩ như vậy là vì có một cái sự cung mình giữa ba bên, giống như một cái ghế có ba chân vậy. Thì một cái ghế ba chân được vững vàng thì ba chân đều chịu một cái sức đều đặn như vậy. Thì đó là thứ nhất là kim tăng, chúng ta có một cái kim tăng rất là rất là tốt đẹp, một kim tăng không chịu giáo pháp và kinh nghiệm và thiền tập để hướng dẫn các thiền sinh. Và kế đến là thiền viện ban quản trị cũng như tất cả các thiền viên làm việc phối hợp với nhau để có thể giúp cho cái công việc của thiền viện được trôi chảy, nhất là tổ chức những khóa thiền. Và cái nhân vật thứ ba là tất cả các thiền sinh tham dự với cái sự nhiệt thành muốn cái hành thiền để mang lại những lợi ích cho mình. Thì cái sự làm việc hài hòa giữa ba cái yếu tố như vậy, thiền tăng, thiền viện và các thiền sinh, thì giúp cho cái thiền viện được phát triển qua năm tháng. Thì cái mục đích của thiền viện không gì khác hơn là tạo ra một cái môi trường thích hợp để cho tất cả quý vị đến đây học hỏi cái giáo pháp của Phật và đem vào cái sự học hỏi của mình vào cái sự thực hành để đạt nhiều cái kết quả như lần này thì sư giảng. Thì mong rằng khi thiền viện sẽ trường tồn với cái sự hỗ trợ của tất cả quý vị đến đây hành thiền, sự hỗ trợ của thiền tăng cũng như bao nhiêu thiền viên người còn người đã qua đời rồi, nhưng mà người đi thì có người đến giúp thiền viện, cho nên thiền viện cho đến ngày nay tương đối là rất là ổn cố và phát triển một cách đều đặn. Thì trên cái sự tốt đẹp đó thì xin chân thành cảm ơn Chư Tăng và cảm ơn tất cả thiền sinh đã hỗ trợ thiền viện qua bao nhiêu năm tháng vừa qua. Xin cảm ơn tất cả. Sorry.